Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1733. Chương 1733. Khu khai phát. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu 50.000 tấn vật liệu thép rốt cuộc không muốn đi ra. Trừ Quốc Hùng cuối cùng chỉ cho hai người họ chục nghìn tấn. Muốn sẽ 20.000 là 20.000. Như vậy đến Hồng Nhai xưởng thép kỳ 2 công trình đưa vào sử dụng trước. Hắn có 120.000 tấn chất lượng tốt vật liệu thép phối ngạch. 120.000 tấn vật liệu thép bây giờ mà nói là khẳng định đủ dùng. Chỉ sợ xe chở hàng nguồn tiêu thụ tăng nhiều sau liền chóc khâm kiến chửu. Lương Quốc Ung nhìn cái này một người già một trẻ xem chia của như nhau cái này không nói. Hồng Nhai xưởng thép bây giờ 300.000 tấn sản lượng vài ba lời liền bị cái này hai người dài. Khuyết, dĩ nhiên đây là chuyện tốt mà. Hồng Nhai xưởng thép không cần mình đi mở phát tìm thị trường. Bên này Vạn Phong và Trư Quốc Hùng còn không có làm sao cầm Hồng Nhai xưởng thép vật liệu thép coi ra gì, nhưng Hồng Nhai xưởng thép có thể sản xuất 900 triệu mạt đặc trùng thép tin tức sau khi truyền ra. Nhưng kinh hãi cả nước, trong chốc lát, vô số người quân đội đều động tâm không dứt. Hoa Phương những năm này sở dĩ ở lớn hình hạng mục lên không có gì đóng góp. Vậy không kiến tạo ra cái gì có ảnh hưởng trang bị. Trừ không có tiền trở ra chính là không mua được tốt vật liệu thép. Mặc dù bảo thép cũng có thể sản xuất một ít đặc trùng thép. Nhưng tới một cái sản lượng không cao thứ hai chất lượng cũng không có đạt đến yêu cầu của quân đội. Bây giờ, thép tốt tài xuất hiện. Dĩ nhiên một ít bộ môn người phụ trách liền dục dịch. Hồng Nhai xưởng thép bây giờ sản xuất là chỉ là thông thường cái thép. Kỳ hai công trình trong sẽ có tròn thép công chữ thép cùng xuất hiện. Đến ba kỳ còn sẽ có các loại công dụng vật liệu thép xuất hiện. Ban đầu bọn Tây bản vẽ chính là như thế thiết kế. Vật liệu thép có, xe vậy mau định hình. Tiếp theo đến lượt giải quyết sản xuất tuyến và sức người vấn đề. Nhưng là một cái vấn đề lại xuất hiện. Tạo xe là cần một cái to lớn sân. Nhất là tập đoàn Nam Loan đây cũng là xe chở hàng lại là xe nhỏ. Hãng mới diện tích thật giống như lại không đủ dùng. Vạn Phong lại bắt đầu nhức đầu. Tổng không thể 3 năm 2 năm liền xây xưởng đi. Cái này còn liền không làm chút gì. Nhất định phải duy nhất giải quyết cái vấn đề này. Hẳn tìm một khối vượt qua 500 mẫu tả hữu đất xây dựng. Xây một cái đặc biệt tạo xe căn cứ. Tỉnh sau này 3 ngày 2 ngày xây xưởng tạo căn cứ. Xưởng thép khai trương nghi thức hoàn tất sau đó. Lãnh đạo huyện ủy đi cùng lãnh đạo thị ủy phải đến xưởng thép hạ lưu đi coi sát. Xưởng thép hạ lưu xuống chút nữa ước chừng 1,5 đến 2 km đất chính là Hoàng Hải. Từ nơi này đến bờ biển là một mảng lớn nước hạn ruộng. Ở giữa xen lẫn một hai chòm xóm. Vạn Phong vốn là không chuẩn bị đi theo tham gia náo nhiệt. Nhưng bị Lương Quốc Ung cứng rắn kéo tới. Lương thúc, người biết ta không muốn góp loại này náo nhiệt. Người cầm ta kéo tới làm gì? Ngồi trên xe. Vạn Phong bắt đầu oán trách Lương Quốc Ung. Theo điều này đường đất một mực lái về phía trước một mực lái đến bờ biển. Lương Quốc Ung vậy, không trả lời Vạn Phong mà nói. Chỉ là đối với bắt đầu Dương Kiến Quốc phân phó một tiếng. 1,5 đến 2 km đường mặc dù là lồi lõm đường đất nhưng mấy phút xe vẫn là lái đến bờ biển. Biết ta tại sao cứng rắn kéo ngươi tới nơi này sao? Đứng ở bờ biển, đảm nhiệm gió biển thổi phất Lương Quốc Ung hỏi. Vạn Phong lắc đầu, ta nơi nào rõ ràng. Huyện chúng ta cái này 2 năm phát triển kinh tế không tệ. Thành phố chuẩn bị ở huyện chúng ta thành lập 2 cái khu khai phát. Các ngươi Tường Uy đương nhiên là một cái khác khu khai phát chuẩn bị chọn ở bờ biển. Nơi này chính là khu khai phát chọn đầu chi địa. Muốn xây khu khai phát, đây chính là tin tức tốt nha. Khu khai phát hành tránh cấp bậc nâng cao không nói, còn có các loại lợi ích thiết thực chính sách. mà lại còn có nhất định quyền tự chủ. Tương Uy Thành là khu khai phát, cái này không có gì kỳ quái. Nếu như mấy năm trước lúc Hưng làm khu khai phát, Tương Uy đã sớm khu khai phát. Một cái khác khu khai phát muốn chọn ở chỗ này. Cái này Vạn Phong muốn cân nhắc một chút. Nơi này cách Tương Uy xa không nói, Tương Uy căn bản không có được cái gì lợi ích thiết thực nha. Lúc này Vạn Phong trong lòng tư tâm bắt đầu nhanh nhẹn. Khu khai phát xây ở chỗ này Tương Uy hiển nhiên là không có được lợi ích thiết thực. Coi như Tương Uy không dựa vào biển nhưng cũng không thể cách được quá xa nha. Lương Thúc, ta cảm thấy nơi này không thích hợp xây khu khai phát. Quê quán của hắn không có được lợi ích, thiết thực cái này dĩ nhiên không hợp lý. Vạn Phong nói ra mình phản đối ý kiến. Mặc dù Lương Quốc Ung nói có thể nói không tính là, nhưng hắn có thể cùng lãnh đạo huyện ủy nói chuyện. Vạn Phong tin tưởng Lương Quốc Ung ý kiến huyện ủy sẽ nghiêm túc suy tính. Tại sao? Các người muốn đem khu khai phát xây ở bờ biển đơn giản liền là dựa vào bờ biển muốn mượn đường thủy tiện lợi, nhưng là cái này phiến biển hiển nhiên không được đâu. Lương Quốc Ung nghi ngờ nhìn Vạn Phong, chờ đợi Vạn Phong hạ một câu. Ngươi đừng xem bây giờ chỗ này đầy cái hố đầy cốc, nhưng đừng quên nơi này vừa lui trào lưu, vén lên ống quần có thể đi tới Nêu Sò Đảo đi. Nêu Sò Đảo ngay tại phía trước hải lý 1,5 km chỗ. Có một tòa cầu xi măng và đại lục tương liên. Vạn Phong nói nước xuống sau vén lên ống quần có thể đi thẳng đến Nêu Sò Đảo có chút khoa trương. Nhưng chuyến trước lưu eo nước từ nơi này đi tới ba bên trong ngoài Nêu Sò Đảo bảo đảm không vấn đề chút nào. Nơi này biển nước xuống sau trung bình nước sâu đều không vượt qua 1 mét. Đừng nói lớn một chút thuyền, chính là thuyền nhỏ đều có mắc cạn nguy hiểm. Lương Quốc Ung gật đầu, điều này rất có đạo lý. Vậy Minh Dương nơi nào đâu? Minh Dương ở huyện Thành Hồng Nhai Tây 30 cây số chỗ, và huyện Phổ Lan tiếp giáp, nơi đó cách Tương Uy liền xa hơn. Nơi này Vạn Phong cũng ngại xa, liền đừng đề ra chỗ xa hơn. Các người tại sao không xem Hắc Tiều đâu? Hắc Tiều hương nhưng mà có mấy khối địa phương tốt. Hắc Tiều nha, trong huyện thật đúng là không cân nhắc. Đây chính là địa vực kỳ thị, bằng gì Minh Dương đều bị suy xét, Hắc Tiều cũng không bị cân nhắc. Hắc Tiều Ngô Quyển là huyện Thành Hồng Nhai lấy đông nước sâu nhất địa phương. Ngày thường nước sâu ở 10 mét cỡ đó, nước lớn lúc lại là có thể đạt tới 14-15 gạo. Nơi này là thích hợp xây một cái cỡ trung cảng khẩu. Nếu như có một cái như vậy bến tàu, khu khai phát nếu như chọn ở nơi đó, Tương Uy khu khai phát còn có thể được lợi dụng. Ngô Quyền đến lên lầu vậy một vùng nước lớn là, năm đó Giáp Ngọ chiến đấu trên biển chủ chiến trận, nước sâu là không thành vấn đề. Nếu như ở chỗ này xây một cái bến tàu, quá lớn thuyền không đi được, nhưng là mấy ngàn tấn thuyền vẫn là có thể thông hàng. Đi đông có thể đạt tới Đông Đan, Sào huyện, đi tây có thể đạt tới Bột Hải, đi tây nam có thể đến Yên Thai, Huy Hải, đi đông nam có thể đạt tới Hàn Quốc, Nhật Bản. Như vậy khối này hẻo lánh đất giao thông liền mở ra. Ngô Quyền một phiến cầy bừa lẻ loi treo ở hải lý, diện tích có 20 hơn cây số vuông, địa thế bằng phẳng, cơ hồ không có quá cao núi và đồi núi, có thể nói là đặc biệt thích hợp xây khu khai phát. Đời sau ở nơi đó còn xây một cái phát điện nhiệt điện đứng. Nếu như khu khai phát chọn ở nơi đó, chúng ta vậy cái xe lửa đảo còn có thể tu đến Ngô Quyền. Xe lửa đạo ta phụ trách đầu tư xây cất, từ Tương Uy đến Ngô Quyển có chừng 30 dặm chặng đường. Cái này còn không có từ Hồng Nhai đến Tương Uy đoạn đường xa đây. Người cái ý này gặp ta đi lên phản ứng. Phân tích rất có đạo lý. Còn có một cái, nếu như khu khai phát xây ở nơi đó, ta sẽ cái đầu tiên vào ở mở rộng, ở chỗ khác ta không có hứng thú đi mở phát. Vạn Phong cái này coi như là tỏ rõ mình thái độ. Mặc dù hắn chỉ là một thương nhân, nhưng ở Hồng Nhai coi như hắn làm người khiêm tốn nhưng cũng có ảnh hưởng lực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https://tiuyencv.com/ngun-tsuyen-noi-tsuy-noi-dai-noi-tsoi-noi-dai-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.